Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 441, nhàm chán. Nhìn lấy cúp đấu la phóng thích hồn kỹ uy lực kinh khủng, bọn họ nhận thức lại đến phong hào đấu la cường đại. Vừa mới thật sự là hiểu lầm hắn, nhìn hắn như vậy sợ hãi hoảng sợ. Nguyên bản đối phong hào đấu la có chút thất vọng, hiện tại xem ra, hắn cũng là cường đại phong hào đấu la. Phong hào đấu la làm sao có thể sẽ yếu? Hắn xác thực, rất mạnh, không hổ là cúp đấu la. Nghe đại quân tiếng than thở, cúp đấu la cảm thấy chết cũng sẽ không mất đi mặt mũi gì. Thế mà, kim sắc đao nhận vòi rồng bao phủ Diệp Vũ. Diệp Vũ trực tiếp long hóa. Ngưng tiếng nói, vì biểu tôn trọng, ta thì toàn lực ứng đối ngươi. Dứt lời, Diệp Vũ long chảo trực tiếp đánh ra. Kinh khủng kim sắc đao nhận phong bảo trực tiếp sụp đổ. Diệp Vũ một cái chớp động hiện lên cúp đấu la sau lưng. Long chảo oanh ra, cúp đấu la thân thể trực tiếp bạo liệt. Máu tươi văng khắp nơi. Đầu rơi xuống đất, ý thức tiểu tam một khắc này. Nghe được chung quanh đại quân tiếng nghị luận, ta đi, bị xuống đất, ăn tỏi rồi. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Cái này cúp đấu la cũng không cường a, sấm to mưa nhỏ a, công kích tùy tiện bị tan rã, sau đó bị miểu sát. Cúp đấu la buồn bực đến chết. Rất nhanh, chiến đấu kết thúc, theo cúp đấu la chết. Võ hồn đế quốc thủ thành quân đội đại bại, thiên đấu quân đội chiếm lĩnh Gia Lăng Quan, thiên đấu đại quân cực kỳ cao hứng, gieo hò hò hét, thanh âm chấn thiên, cùng nhau hô to Diệp Vũ tên, Diệp Vũ uy vũ bốn chữ, vang vọng đất trời ở giữa. Lúc này, võ hồn điện, giáo hoàng điện bên trong, bởi vì chuyện khẩn cấp, Bỉ Bỉ Đông lại chỉ có thể xuất quan. Bỉ Bỉ Đông người mặc màu vàng nhạt lộng lẫy trường bào. Khí chất cao quý, trường bào này tương đương với hoàng bào. Lại có chuyện gì gấp? Bẩm báo chi sắc mặt người cực kỳ khó coi. Giáo hoàng, Gia Lăng Quan, thất thủ, cái gì? Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt đại biến. Gia Lăng Quan thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Thất thủ đối với quân đội tới nói đả kích cực lớn. Cúp đấu la đâu? Chết, chết rồi. Thiên đấu đế quốc bổ làm hỏng không có. Không có, nhất thời, Bỉ Bỉ Đông giận dữ. Chuyện gì đều không hoàn thành. Bởi vì, Đường Tam cùng Diệp Vũ đi chiến trường, trợ giúp thiên đấu đại quân. Cho nên, nhất thời, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng giữ vững tỉnh táo, hiện tại nàng là đế vương, nếu như nàng loạn, những vương quốc khác, công quốc tất nhiên sẽ loạn. Có điều, cái kia Diệp Vũ giống như đối với chiến tranh không có hứng thú, sẽ chỉ cùng cường giả chiến đấu. Bỉ Bỉ Đông trầm giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, thu hồi điều tra Tinh La đế quốc bộ đội, tập trung điều tra thiên đấu quân doanh. Cùng Tinh La đế quốc đối chiến quân đội, thủ thủy vân quan, toàn lực cố thủ, không nên tiến công, rút về đại bộ phận hồn sư, thêm vào nhìn trời đấu quân đội hồn sư quân đoàn, bắt đầu chính diện va chạm. Thiên đấu đế quốc nhân số tuy nhiều, nhưng như thế nào ngăn cản vạn người hồn sư quân đoàn? Lúc này, Diệp Vũ bọn người trở lại quân doanh, Đường Tam nói, ta đi tìm Tuyết Lở, đến thương lượng một chút đến tiếp sau chiến thuật, như thế nào cùng võ hồn đế quốc chính diện giao phong. Diệp Vũ hỏi, còn muốn thảo luận, chiến tranh là rất phiền phức, chiến thuật là nhất định phải. Vậy được rồi, ta mặc kệ, chiến tranh quá nhàm chán, xem các ngươi làm đi. Sáng sớm hôm sau, trời xanh mây trắng, thiên đấu đại quân tụ tập. Gia Lăng Quan bị phá hư, cần trọng kiến, thiên đấu đại quân dễ dàng công. Như vậy đến phiên võ hồn đế quốc quân đội lúc cũng thuận tiện, nhưng Gia Lăng Quan bị Thiên Đấu đại quân vây quanh, trống trận tiếng động vang trời, nguyên một đám vạn người tạo thành phương trận hình thành, theo liên tiếp quân lệnh hạ đạt, 100.000 đại quân tiến lên, đại quân tốc độ tiến lên không vui, nhưng như là mây đen dập trời, cho người ta cực lớn áp bách lực, mạnh nhất mới là áo giáp nặng quân đoàn, hai bên trái phải là khinh kỵ binh, trận thế như vậy, tiến có thể công, lùi có thể thủ, lúc này, Võ Hồn Đế quốc đại quân vừa đến, Bỉ Bỉ Đông tự mình mang quân, đứng tại chiến xa bên trên, một người ngạo nghễ mà đứng, Bỉ Bỉ Đông liếc nhìn lại, nhìn đến Diệp Vũ tại tối hậu phương, nhẹ nhàng thở ra, xem ra Diệp Vũ không có ý định tham dự loại này quân đội chiến tranh. Mục tiêu có lẽ chỉ có chính mình. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt chuyển rời đến Thiên Đấu quân đội phía trên. Cười lạnh, tất cả đều là kỵ binh. Dạng này cho dù dễ dàng tiến thối, nhưng đối đầu với hồn sư quân đoàn, có thể như thế nào phát huy ưu thế? Truyền mệnh lệnh của ta, trọng trang kỵ binh, bổ binh 8 cái quân đoàn bày trận, xuất chiến, song phương quân đội, đội hình đủ loại, đồng thời bố trận cũng rất khéo léo. Dạng này bố trận, song phương đều tự tin. Qua Long Nguyên Soái nói, dạng này bố trận, tuyệt hảo, có thể phát huy ưu thế lớn nhất. Qua Long hô to hạ lệnh, tiến lên, hai bên khinh kỵ binh cung nỏ chuẩn bị, tới gần sau giao nhau du bắn. Cầm không phải đơn giản vũ khí, mà chính là đường môn chế tác ám khí, để bọn hắn thân là người bình thường. Nhưng cho dù hồn sư đều có thể bắn giết, thực lực mạnh không cách nào bắn giết, nhưng hồn sư của Vũ Hồn Đế quốc mặc dù nhiều, nhưng phần lớn là thực lực thấp. Bỉ Bỉ Đông khinh thường, những kỵ binh hạng nhẹ này phải dùng cung tiễn tập kích à? Hừ, bọn họ đối mặt thế nhưng là võ trang đầy đủ trọng kỵ binh, trọng bộ binh, cung tiễn có thể có làm được cái gì? Như vậy, chuẩn bị chiến thuật đả kích. Hồn sư quân đoàn phóng thích hồn hoàn, nhất thời Võ Hồn Đế quốc một phương rực rỡ quang hoa lập lòe, bày ra rộng rãi một màn, đếm không hết trắng, hoàng, tử, hắc bốn loại nhan sắc không ngừng lập lòe. Tuy nhiên cao thấp không đều, nhưng tổng hợp bốc lên khí thế khủng bố, để Thiên Đấu 100.000 đại quân hô hấp dồn dập. Đại sư không ngoài ý muốn, chiến thuật đả kích trong lòng sao? Như vậy, phóng thích võ hồn, đại sư dứt lời, Đường gia quân hơn 4.000 hồn sư phóng thích võ hồn. Tuy nhiên số lượng so với đối phương thiếu, nhưng động tác chỉnh tề nhất trí, đồng thời đứng tại quân đội phía trước nhất, vậy mà tất cả đều là thất hoàn cùng bát hoàn hồn sư. Làm người khác chú ý nhất là phía sau sáng lên trên 100 tòa thất bảo lưu ly tháp, lộng lẫy bảo quang xông thẳng lên trời, cho đường môn hồn sư gia trì, khí thế mạnh hơn, nhất thời thế lực ngang nhau. Thất bảo lưu ly tháp hồn sư đối mặt Võ Hồn Đế quốc quân đội, đặc biệt là Bỉ Bỉ Đông, mắt lộ ra cừu hận. Bỉ Bỉ Đông phất tay ra hiệu, hồn sư quân đội lần nữa bố trận, cường công phòng ngự phía trước, phụ trợ ở phía sau, khống chế hệ theo sát cường công hệ, nguyên một đám hồn kỹ chuẩn bị bên trong. Đồng thời, Đường Tam hạ lệnh, Thái Thản, Ngưu Cao trưởng lão mang Đường gia quân 1.000 trợ giúp hai bên, còn lại hàng xếp thành một hàng dài. Nhất thời, 1.000 Đường gia quân nhanh chóng hành động. Sau khi chuẩn bị xong, nhấc ngang ra cát thần nổ, Đường Tam nói, không có ta mệnh lệnh, không thể phát xạ, lấy mệnh làm cho chuẩn. Lúc này, song phương đang không ngừng chuẩn bị các loại chiến tranh bố cục. Lúc này, một đạo không nhịn được âm thanh vang lên, siêu, chỉ thấy một đạo hắc quang lướt đến trong chiến trường, cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Song phương đại quân cùng nhau nhìn sang, Diệp Vũ hiện lên, không nhịn được nói, thật sự là loè loẹt. Qua Long hô, chiến tranh là dài dằng dặc. Thế mà, một giây sau, chung kết lĩnh vực, Diệp Vũ đối mặt võ hồn đế quốc đại quân. Chung kết lĩnh vực trực tiếp bao phủ mà ra. Hắc khí trong nháy mắt lan tràn mà ra. Chỉ là một cái chớp mắt, võ hồn đế quốc đại quân toàn diệt, đồng loạt ngã trên mặt đất. Diệp Vũ xoay người nói, kết thúc, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Qua Long, thiên đấu đại quân, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.